Chương 1472, Dung hợp thế giới Tây Hành Ký. Quân viên điều động. Xe số Maz, thư ta đối với cái đó yêu quái đại đạo cảm thấy rất hứng thú. Vừa vặn ta chỗ này cũng không có cái gì ra dáng yêu quái đáng giá ta ra tay, không bằng đi nơi đó rèn luyện một phen. Hỗn độn ác gù ả cổ, nha, xe số ma thiếu ra, yêu quái đại đạo bên trong nhưng là tràn đầy đói khát nữ yêu quái. Dung mạo ngươi cao cường như vậy thiếu, cẩn thận bị các nàng trước di sau giết, lại di lại giết nha hỗn độn ác gù ả cổ, cho nên nói giống yêu quái đại đạo tà ác như vậy địa phương, hay là giao cho ta đi. Hắc hắc xẻ xô mà dị, an nói linh tinh ta hiện tại đã là lột xác, cùng lúc trước hoàn toàn bất đồng chờ ta tu luyện thành công, liền muốn để cho cái đó đáng hận vu nữ biết sự lợi hại của ta vu nữ vô liêm sỉ, nhai nhai, ngươi nói cái gì ngươi lại muốn tới cho ta đưa tiền rồi được a ta rất hoan nghênh. Xẻ xô mà dị, ngươi chờ ta nhìn nở rủ cổ, than thở, dậy mẫn nỉ ra ăn, ngươi không thể lại ăn rồi. Ngươi dạng này cả ngày chính là không nghe ăn. Vóc người đều muốn biến dạng rồi. Vũ nữ vô liêm sỉ, cắt, cái loại chuyện ai để ý thật vất vả có tiền, nhất định phải ăn thông khoái ngược lại ảo tưởng hương này bên trong khắp nơi đều là nữ nhân, cũng không có người cưới ta. Trạch nữ núi Bồng Lai, đây chính là nhà giàu mới nổi mặt nhọn sao thật là quá bi ai vũ nữ vô liêm sỉ, im miệng ngươi phú nhị đại công chúa này nơi nào biết ăn không đủ no thống khổ hơn, khắc, nói như vậy. Xe số ma cùng gù ạ cổ các ngươi cũng phải đi yêu quái đại đạo còn có như nở dê người kha cờ sao thận hư công tử, nhắc tới trảm yêu trừ ma, làm sao có thể ít buồn công tử ta không hư kiếm pháp, nhất định có thể đem yêu quái trên đường lớn yêu quái chém chết hầu như không còn còn thế gian một cái. Sáng sủa càn khôn trạch nữ núi Bồng Lai, nha, thận hư, ngươi nói như vậy đường đường chính chính, không phải là nhìn chúng người nam kia thần. Muốn đi đem hắn ôm về nhà chứ như đã nói qua, ngươi thật giống như dáng dấp rất tuấn tú, dường như cũng rất thích hợp cùng Quan Âm Như Lai bọn họ tạo thành một vòng thận hư công tử. Ngươi không muốn lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử bổn công tử thuần túy là vì chúng sinh trăm họ mới đi như vậy một lần khí thiên thánh hắc miêu, thận hư, ngươi không muốn. Mạnh miệng như vậy rồi. Nói đi, ngươi kết quả thích là cái nào Quan Âm vẫn là Như Lai thận hư công tử, ai? Thật ra thì ta cảm thấy vị Tam Tạng Đại Pháp Sư kia tràn đầy khí dương cương, khiến cho người rất là kính ngưỡng A đường Tam Tạng Đại Pháp Sư, ngươi còn không bằng đi tìm Quan Âm Như Lai đây đường Tam Tạng Đại Pháp Sư, khục khục, người xuất gia không nên phạm khẩu nghiệp. Bất quá bần tăng đã nhảy ra bên ngoài tam giới, thế tục nam nữ nam nam chi tình cũng đã không có quan hệ gì với bần tăng rồi hỗn độn ác gù ả cổ, đại ước, nhìn bên cạnh ngươi mấy cái nữ yêu xinh đẹp kia. Ta cảm giác thế nào lời này của ngươi không có sức thuyết phục gì đây đường Tam Tạng Đại Pháp Sư, ách à, không nói cái này rồi. Các vị đều là người nổi bật trong thế giới từng người. Cần gì phải chạy đến chúng ta tới nơi này không dối gạt các vị, chúng ta nơi này đã quá rối loạn vô bằng bá tước, hừ vì cướp lấy thần quyền Lao Phu đương nhiên muốn hướng thiên cung đi gặp, nhiều như vậy thiên thần cùng bóng tối, chung quy có thể tìm được mấy cái đáng giá thi sát ra hỏa ngũ nhạc thánh giáo giáo chủ, hắc hắc. Tùy ý ngươi, chỉ cần ngươi không đến cướp ta tam thanh là được. Vô bằng ba tước, dẫn vương giả gánh vác đại thiên thế giới, thử thần linh sao những thứ này tên đáng ghét quả nhiên chỉ cho nhân gian mang đến nghĩa khó bản vương gần đây rảnh đến hoảng, dứt khoát cũng đến cái đó thiên cung đi một chuyến nương lấp lánh, nếu liền ngươi cao y tên na y cũng phải đi, cái kia lại làm sao có thể thiếu được ta vừa vặn bên cạnh bản vương còn thiếu cái nô buộc không bằng đi thiên cung bắt cái thần đến thử xem tà vương chân nhãn là mạnh nhất. Hoa cái đội hình này thật là quá hào hoa nhất định sẽ đem cái thế giới này quậy đến long trời lỡ đất ra đường Tam Tạng Đại Pháp Sư. Lúc này, một cái ai cũng không nghĩ tới người bỗng nhiên nổi bọn. Thiên tri hắc long, lại có rồng lại có thần, cái thế giới này còn thật là thú vị a ha ha có lẽ có thể hóa giải một cái nhàm chán của ta. Ta vương chân nhãn là mạnh nhất, hoa nha ngàn năm lão quái trá thi á thiên tri hắc long. Ừ ngươi quản ta kêu cái gì tà vương chân nhãn là mạnh nhất, hắc long đại nhân ta mới vừa rồi chẳng qua là nhất thời lỡ lời ngài ngàn vạn lần không nên tức giận trạch nữ núi Bồng Lai. Nhà 383 nhìn ngươi sợ hãi như vậy chẳng lẽ vị này nổi bọt là một vị đại lao tác giả độc nhãn, hắn đương nhiên là đại lao rồi. Tại một cái thế giới khác, vị này hắc long đại nhân đã từng tự tay sáng lập hai lần thần tộc văn minh. Sau đó lại tự tay đem phá hủy có thể nói là thần trong chi vương đường Tam Tạng Đại Pháp Sư, thần trong chi vương ẩn, nha, hắc long, ngươi lặn lâu như vậy, ta còn tưởng rằng ngươi đã lui bầy nữa nha. Thiên tri Hắc Long, hắc, từ nơi này biết được tương lai sau, ta dứt khoát đem tất cả thần tộc toàn bộ giết sạch, sau đó cùng Bạch Long cùng nhau ngủ say mấy ngàn năm. Hiện tại thân thể của nàng đã hoàn toàn khôi phục, mà ta đang suy nghĩ ta có muốn hay không lại trùng kiến một lần thần tộc. Vâng, những thứ kia phản cốt thần tộc liền để cho bọn họ hoàn toàn biến mất đi. Bất quá Hắc Long, ta mới vừa rồi đã xem rồi, ngươi vị trí thế giới phong thần kỷ hiện tại chính là đường chiều, vừa vặn cùng Tây Hành ký không sai biệt lắm. Vâng, cho nên ta có một cái đề nghị, dứt khoát ta đem hai cái thế giới này hợp thành một cái sau đó liền để ngươi đi làm cái này toàn bộ thế giới mới duy nhất thần.